Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786, chương 789, đối với người không đúng tinh linh, đã biết, chủ nhân. Sau đó, Diệp Huyền dẫn sóng chi lực triển khai. Sau đó khóa được cái kia vẫn còn ở trốn chạy thần đông. Cười nói, nên hào hào chiêu đãi ngươi. Bọn chuột nhát, thu, một đạo ánh sáng màu vàng hạ xuống. Thế nhưng cũng không có trúng mục tiêu Dragonite, mà là quán xuyên một bên cây cối, dọc theo gần 100 mét khoảng cách, đem đại địa tua nhỏ. Dựa vào, thần đông lúc này là mộng bức. Hắn kinh ngạc nhìn kinh khủng này tuyệt chiêu hiệu quả. Có thể tưởng tượng được, chính mình Dragonite nếu như lọt vào loại này công kích, dù cho chỉ là một lần, phòng trừng cũng sẽ ngã không dậy nổi. Trong nháy mắt mất đi chiến đấu năng lực. Không được, không thể bị đánh trúng. Nhanh lên một chút di động. Dragonite, thu, lại là một ánh hào quang hạ xuống. Dragonite cánh bị trúng mục tiêu, sau đó bởi vì phi hành bất ổn, rơi vào trên mặt đất. Ghê tởm, thần đông thu hồi Dragonite. Cùng lúc đó, tinh linh thủ liên bên trong vang lên đếm ngược thời gian thanh âm. Đếm một chút cân nhắc, mấy cái dám a cân nhắc, đối diện cái kia ăn gian ngươi tại sao không đi quản quản. Nhận được phạm quy tố cáo, kiểm tra đo lường đối phương là hay không phạm quy. Tinh linh thủ liên bên trong hệ thống dĩ nhiên thực sự như thế đáp lại thần đông. Có thể kết quả là, kinh kiểm tra đo lường, đối phương không có bất kỳ vi quy vi phạm luật lệ hành vi. Thần đông tuyển thủ, ngươi còn có 6 giây thời gian, phóng thích mới tinh linh, làm, thần đông hiện tại cảm giác mình đều nhanh hỏng mất, nhưng hắn cái gì cũng không có thể làm, chỉ có thể liều mạng hướng ngọn núi chạy, bên kia có núi nhai, có núi động, có thể trốn được dưới lòng đất, chẳng lẽ mình trốn được dưới lòng đất, Diệp Huyền còn có thể công kích hắn sao? Ý nghĩ như vậy. Rất nhiều huấn luyện gia đều đã nghĩ đến, bọn họ cũng thực sự làm như vậy, không dám cùng Diệp Huyền chính diện giao phong, dĩ nhiên toàn trường đều lựa chọn tị kỳ phong mang, trốn đi, lấy mượn địa lý ưu thế, bảo vệ mình, cây gì, mới vừa chiêu đó, đánh không tốt, cùng lúc đó, Diệp Huyền lại đối với Necrozma nói, ngươi là muốn dằn vặt con kia Dragonite sao? Ta chỉ là muốn bang chủ nhân ngươi báo thù. Ta không có phê bình ý tứ của ngươi. Chỉ là, cây gì, nó giống như ngươi đều là tinh linh. Ta vẫn tin tưởng tinh linh đều là đơn thuần. Dù cho làm chuyện xấu, tà ác cũng chỉ là huấn luyện ra, mà không phải là chúng nó. Tinh linh giống như là vũ khí, giống như súng lục. Ngươi không thể bởi vì ngươi cầm súng sát nhân, đã nói thương có tội. Dragonite là vô tội, ngươi có thể trực tiếp đem đánh bại, nhưng dằn vặt, hay là thôi đi, thực sự không cần như vậy. Diệp Huyền nói, người nào theo ta có cừu oán, ta biết, cảm ơn ngươi quan tâm ta, nhưng lần này, ta không muốn gây họa tới tinh linh. Diệp Huyền lực lượng đều đến từ chính tinh linh, cho nên đối với tinh linh, thái độ của hắn cũng là tốt vô cùng. Mặc dù không bằng As như vậy, nhiệt tình yêu thương tất cả tinh linh, nhưng bảo hộ chúng nó không bị thương tổn. Diệp Huyền bụng làm dạ chịu. Ta đây hiện tại, chờ hắn phóng thích tinh linh trong nháy mắt. Diệp Huyền quả quyết nói ra, giết chết con kia tinh linh. Là, vâng, đúng, ra đi, thần đông cuối cùng vẫn là nhịn không được. Chỉ có thể trước phóng thích tinh linh. Flygon. Chi chi chi, Flygon từ Pokemon Bo bên trong bay ra, nhưng mà chẳng kịp chờ thần đông hạ đạt mệnh lệnh, Diệp Huyền đã tải Aura lập trường bên trong, đem tập trung, nằm xuống a, thu, cái này phút chốc, ánh sáng màu vàng bao phủ thần đông ánh mắt, một ánh hào quang mệnh trung Flygon thân thể, vì vậy, Flygon rơi xuống từ trên không, cả người cháy đen. hai mắt xoay tròn, hiển nhiên đã mất đi chiến đấu năng lực. Đùa gì thế? Đây là đùa gì thế? Trong nháy mắt, chỉ là tại chính mình là phóng thích tinh linh trong nháy mắt. Cái này còn chơi thế nào? Người này quả thực không cho người ta lưu đường sống a. Thần Đông hai mắt đỏ bừng, hắn chết chết nhìn chằm chằm Viễn Phương trên vách đá Diệp Huyền. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cũng nhìn thấy hắn. Làm sao? Không chạy sao? Diệp Huyền thanh âm trực tiếp truyền đến Thần Đông trong đầu. Aura lập trường, sóng âm chuyển hoán, đối với hôm nay Diệp Huyền mà nói, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Thần Đông đầu tiên là sửng sốt, sau đó cả giận nói, vì sao ngươi có thể mạnh như vậy? Không có lý do, ngươi mới xuất đạo bao lâu? Dựa vào cái gì có thể mạnh như vậy? Ui ui ui, ngươi bây giờ nói với ta cái này, đến cùng người nào mới có thể cười a? Diệp Huyền nói, vậy theo ngươi ý tứ này, có phải hay không toàn quốc nhân dân đều có thể đứng ở trước mặt ngươi? Hỏi ngươi vì sao có thể có thiên vương cấp thực lực? Dựa vào cái gì? Ngươi là thần nhà đích trưởng tử. Thần Đông dĩ nhiên cùng Tần Hiên nói dựa vào cái gì? Vậy hắn dựa vào cái gì trời sinh liền tài trí hơn người a? Dựa vào cái gì có thể kích động nhiều như vậy? Tố cáo Diệp Huyền, lại dựa vào cái gì? Có thể không lo ăn uống, mà cái thế giới Diệp Huyền, nhưng phải dựa vào bán huyết mà sống. Đó là ta so với bọn họ mạnh mẽ. Ta là 10 năm này, Hoa Quốc ưu tú nhất huấn luyện ra. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Tuyết tinh băng hệ khắc chế ta long hệ. Lần trước Thiên Vương là ta, Thần Đông. Nếu không phải là ta không có bắt được Thiên Vương, ta sẽ cần phải ở chỗ này với ngươi trận đấu. Diệp Huyền ngoặc kép chấm chấm nói thật. Diệp Huyền có chút không có hiểu Thần Đông logic, không biết hắn rốt cuộc là ở hận trận đấu, hay là hận mình là long hệ huấn luyện ra, hay hoặc là hận Tiêu Tuyết tinh thắng hắn chỉ là bởi vì thuộc tính khắc chế. Đối với lần này, Diệp Huyền cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi không tiếp thụ được người khác mạnh hơn ngươi, liền các loại tìm lý do. Đây là sự thực, không phải lý do. A hát, Diệp Huyền thật sự là không muốn cùng người này nói. Nhưng vì triệt để đánh hắn tan vỡ, ta đây mạnh hơn ngươi, ngươi liền tố cáo ta. Đây coi là cái gì? Cái này chẳng lẽ không coi vào đâu sao? Ngươi dùng đều là cái gì tinh linh? Dựa vào cái gì có thể dùng loại này? Thấy đều chưa thấy qua tinh linh. Thần Đông, ta đều hoài nghi ngươi những thứ này tinh linh. Khả năng căn bản cũng không phải là tinh linh. Nào có lợi hại như vậy tinh linh? Đùa gì thế? Ta tố cáo ngươi, chẳng lẽ không phải tố cáo sao? Trận đấu như vậy địa phương, dùng loại này tinh linh, chẳng lẽ không phạm quy sao? Thần Đông, ngươi có bản lãnh đừng có dùng những thứ này tinh linh tới so với ta a. Không có những thứ này tinh linh, ngươi đây tính toán là cái gì? Ba ba ba, tốt, nói rất hay. Diệp Huyền, hảo một cái phép khích tướng, hảo một cái không có những thứ này tinh linh, ngươi đây tính toán là cái gì? Thần Đông lời nói căn bản là đang dối gạt mình, dối gạt người. Ngươi tinh linh quá mạnh mẽ, cho nên không thể dùng. Có thể huấn luyện nhà bản chất, không phải là tìm được mạnh nhất tinh linh, chỉ huy cường đại nhất tinh linh sao? Loại này liền tinh linh thế giới người biết đến kiến thức căn bản. Lam Tinh huấn luyện ra lịch sử 200 nhiều năm, sớm đã đỉnh phong tạo vô cùng, vẫn còn có người ở nơi đây minh ngoan bất linh, chứng kiến người khác sở hữu cường đại, hiếm hoi tinh linh liền đố kỵ, liền các loại phủ định đối phương thành tích. PS, bộ phận này trôi qua rất nhanh, toàn quốc đại tái sau cùng 64 mạnh mẽ gần bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.